Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, Tây Ban Nha tập huấn. 2. Trong sân huấn luyện, các cầu thủ đứng tại một vòng nhìn lấy đối diện. Đối diện Maga sắc mặt âm trầm nhìn lấy hai cái này đâm đầu. Rất xin lỗi vắng mặt ngày đầu tiên. Fafan giọng điệu cứng rắn ra miệng. Rafinha liền dùng giọng giễu cợt nói, chúng ta là nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên, không phải chạy điền kinh. Có lẽ ngươi hẳn là đi Kenya tìm 23 cá nhân tạo thành một chi đội bóng. Đám người bên trong Best rút rút khóe miệng, chưa thấy qua làm như vậy chết. Gia hỏa này trời sinh thiếu thông minh a. Trên thực tế, người ta thật không phải thiếu thông minh, mà là đã tìm xong đường lui. Đây là cố ý đến cho Maga ngột ngạt. Người ngoài rất khó tưởng tượng Rafinha có bao nhiêu hận Maga. Đối diện cãi lộn càng ngày càng kịch liệt. Maga đem Rafinha cùng Fafan liền cùng một chỗ mắng to vừa thông suốt. Rafinha không quan trọng, nhưng mỗi câu lời nói đều đem Fafan mang lên. Bọn họ lăn tăn cái gì đâu? Hao Tuấn Mẫn nhỏ giọng hỏi, nói tiếng Đức. Bess nhắc nhở âm thanh, quay đầu nhìn về phía đội trưởng Westerman, nhao nhao đến cuối cùng. Rafinha hơi vung tay đi rồi. Maga thở hồng hộc nhìn chằm chằm Fafan, vắng mặt 4 ngày, huấn luyện cường độ, khụ khụ, Neuer ho khan 2 tiếng, đẩy đem Bess, Bess, xem ngươi rồi. Bess bị ép đi về phía trước một bước, quay đầu vô tội nhìn lấy Neuer. Úp, ta là Maga dòng chính, cho nên để cho ta đi ra cõng nồi. Bess, Maga sắc mặt âm trầm nhìn lấy Bess, ha ha. Ta còn không có cùng Fafan chính thức nhận biết đâu. Bess gượng cười nói. Kỳ thật, ta là muốn hỏi, huấn luyện có hay không có thể bắt đầu rồi. Bên trên trợ lý huấn luyện viên Hollerbeck mắt liếc Maga, thổi lên cái còi, bắt đầu chạy vòng. Fafan chần chờ đi 2 bước. Westerman chạy tới một cái đẩy Fafan rời đi. Bess vô tội nhìn lấy Maga. Thật không phải ta nguyện ý đi ra quấy rối. Ta biết rõ, Maga lạnh lùng liếc mắt Fafan. Quay đầu đối Hollerbeck nói. Cái kia người Peru, chạy vòng nhiều 4 vòng. Bess đang chuẩn bị lưu. Maga lại gọi ở hắn. Thấp giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bess im lặng buông buông tay. Muốn áp đảo Bayern Munich. Khí đi hoen, Fafan. Chỉ ít cái này trận đấu mùa giải Fafan là không người nào có thể thay thế. Maga nhìn chăm chú, Bess hai mắt, một lúc sau mới phất tay ra hiệu đi huấn luyện. Kỳ thật cái này trận đấu mùa giải San Cơ 04 cùng nguyên bản thời không đã không đồng dạng. Pekarik đến để Rafinha trước giờ rời đi. Bess xuất hiện để Fafan cùng Maga không có vạch mặt. Nguyên bản chính là hôm nay. Maga yêu cầu Fafan tại tập huấn trong lúc đó tất cả huấn luyện hạng mục đều thêm 4 lần. Cái này trực tiếp dẫn đến Fafan đối Maga hận thấu xương. Càng lớn phân biệt ở chỗ cái này mùa đông chuyển nhượng kỳ. Ngoại trừ Pekarik cùng Bess hao tốn 1.000 vạn euro, Hao Tuấn Mẫn là miễn phí gia nhập liên minh. Chính tại Gelsenkirchen tiếp nhận kiểm tra người Fields hao tốn 30 vạn euro. Cái này trực tiếp dẫn đến Maga dẫn viện binh trước giờ kết thúc. Nguyên bản thời không bên trong. Năm ngoái mùa hè cơ hồ không có gì dẫn viện binh Maga tại mùa đông trắng trợn dẫn viện binh. Hơn nữa đại bộ phận đều là giá thấp thậm chí là miễn phí dẫn viện binh. Nhưng là có thể đánh lên tranh tài căn bản cũng không có. Đây cũng là Maga về sau rời đi San Cơ 04 về sau nhất là người lên án. Vì thanh trừ những này đánh không lên tranh tài cầu thủ. Người kế nhiệm hao tốn chỉnh chỉnh 3 năm, chỉnh chỉnh 15 vòng chạy cự ly dài sau khi kết thúc. Các cầu thủ làm từng bước bắt đầu sâu ngồi xổm, nhảy cóp, chống đẩy, sau đó là kéo lấy 5 kg khối sắt làm đi tới đi lui chạy bắn vọt. 5 kg thật tâm bóng huấn luyện. cái này cường độ đơn giản để cho người ta muốn tự giết. Ngươi thử một chút nách bên trong kẹp lấy hai cái 5 kg thật tâm bóng liên tục làm 50 cái trầm xuống lên. Mấu chốt nhất là từ tập huấn ngày thứ 2 bắt đầu, tất cả cầu thủ trên người đều mặc lấy rót chỉ áo lót. Best cảm thấy Maga đây cũng là từ Trung Quốc võ hiệp bên trong học được rồi. Liền liền Neuer đều rất thảm. Hắn tại hợp thủ môn huấn luyện viên huấn luyện bên trong dập tắt lửa cũng không phải là bóng ra, mà là hai bảng nặng thật tâm bóng. Nghe nói đây là Bayern truyền kỳ thủ môn bước A phát minh. Có thể tăng lên trên diện rộng lực đàn hồi. Maga còn tại một lần cơm trưa khoảng cách cảm khái câu. Đáng tiếc kề bên này không có gì vùng núi. Không phải có thể tới một lần Việt dã huấn luyện dã ngoài. Best tại chỗ liền nôn. Buổi chiều huấn luyện muốn hơi chút dễ dàng một chút. Chủ yếu là 8 đối 8. 11 đối 11 đối kháng thi đấu. Đang cùng Rakitic lẫn nhau làm kéo duỗi làm nóng người thời điểm. Best nghe được bên trên Fafan không ngừng nói thầm cái gì. Nghe một hồi lâu, Best rốt cục nhịn không được. Quay đầu nói, Jefferson, ta thật không phải là thụ ngược đãi cuồng. Rakitic hiếu kỳ mắt nhìn hai người này. Hắn nghe không hiểu Bồ Đào Nha ngữ, mà Fafan không biết nói tiếng Đức. Điểm ấy đã bị Maga khiển trách nhiều lần. Cái kia, ta là năm ngoái đông nghỉ kỳ chuyển nhượng Wolfsburg. Tại đội bóng mùa đông tập huấn sau khi kết thúc mới tiến vào team 1. Best mặt không thay đổi nói. Mà Felix tháng 5 để liền tuyên bố rời chức. Cho nên, ngươi đã hiểu. Ngươi không có kinh lịch qua Felix thể năng tập huấn. Fafan giật nhẹ khóe miệng. Cho nên ta thật không phải là thụ ngược đãi cuồng. Best buông tiếng thở dài. Nếu như kinh lịch qua, đoán chừng gia nhập liên minh Sanker 04 khả năng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Hiện tại hối hận cũng chậm rồi. Fafan nhịn không được một phát miệng cười. Trong tươi cười mang theo tia thân cận. Ách, Best xảo diệu ngôn ngữ kỹ xảo để hắn đem Best cùng Maga quan hệ trong đó làm rồi một lần phân cắt. Huấn luyện thi đấu bên trong, Maga cách mỗi nửa giờ liền sẽ đổi một lần trận hình. Thông qua hiệu quả đến quan sát Best trạng thái cùng với vị trí tốt nhất. Ivan, hướng phía trước, Best sắt cuống họng quay đầu hô. Bảo trì cùng ta ở giữa khoảng cách. Không nên cách ta quá xa. Rakitic quay đầu mắt liếc bên sân Maga. Nhưng ta là tiền vệ chủ. Không, ngươi là giữa tiền vệ. Best không khách khí cắt ngang. Ngươi phải cho ta cung cấp ra bóng dây đường. Mặc kệ là tại ta bên trái bên phải, phía trước đằng sau. Rakitic cầm banh đột nhiên lên nhanh, hợp lý lội bóng thông qua giữa trận, đưa bóng phân cho bên trái Best. Cái sau con mắt ngắm lấy phải đường cắm vào cấm khu Fafan, nhưng chân phải đưa bóng xoa đến phương hướng ngược. Bên trái hậu vệ Fields nhận bóng cao tốc lội nhập nhỏ cấm khu mới xuyên qua trước điểm của Enyi một để lọt. Sau điểm Fafan nhẹ nhõm đệm bóng phá cửa. 3-3-3, tiếng vỗ tay đến từ Draxler. Draxler mặc dù tuổi trẻ, nhưng đầu óc phi thường tốt làm. Tại Sanker 04 trên nửa trận đấu mùa giải tranh tài bên trong, hắn rất ít nhìn thấy như thế nghĩ đường rõ ràng tổ chức. Chớ nói chi là như thế hợp lý bên trong đường biên phối hợp. Nhưng Best có chút bất mãn. Lôi kéo Fields nhỏ giọng nói, Ivan vị trí tiền đề thời điểm, người trước cắm cần cẩn thận, dù cho kiến tạo cũng không cần quá sâu. Kỳ thật vừa rồi đường biên truyền trong liền có thể, không cần thiết lội bóng tiến vào cấm khu. Kevin cùng Jefferson đều đã vào vị trí của mình rồi. Không tệ, nếu như bị cắt bóng, ta chỉ có thể ngay tại chỗ phản đoạt. Nhưng nếu như đối phương có thể đem bóng đổ ra, người trở về thủ có khả năng theo không kịp. Rakitic vậy đồng ý, muốn hay không trước cắm, ta sẽ cho ngươi tín hiệu. Hiện tại Fields cùng về sau Leicester City Fields so sánh, kỹ thuật đặc điểm đã thành hình. Truyền trong xuất sắc, trước cắm kiến tạo năng lực mạnh, nhưng là trở về thủ không đủ kịp thời. Hơn nữa chằm chằm phòng kinh thường tính để lọt người. Này chủ yếu là thiếu kinh nghiệm. Dù sao hắn mới đánh nửa trận đấu mùa giải Bundesliga tranh tài. Bên sân Maga nhìn lấy một màn này, cười lấy đối Hollerbeck nói, hiện tại biết rõ ta vì cái gì nhất định phải best đi. Đều nói xuất sắc tổ chức hạch tâm là trên trận huấn luyện viên chính. Nhưng hắn mới tên xứng với thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.